Chương 694, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 50. Tại nhân sinh hai mươi mấy năm trước, nếu có người nói cho tinh thần, một ngày kia ngươi sẽ gặp được một nữ nhân, sau đó sẽ nhịn không được lập tức muốn có được nàng, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng cố tình loại này đồ phá hoại sự tình, chính là xảy ra. Nhất Hào chú ý tới tinh thần ánh mắt, móc hắn một đôi áp phích tâm đều có. Chờ ta rời đi, tự nhiên sẽ đem người giao cho Vinh tiên sinh. Tinh thần hơi mang khiêu khích. Nhất Hào, khắc chế, đừng giết đồ hôn chứng này. Như thế nào, Vinh tiên sinh như thế nào như thế không thẳng thắn liền tận tình địa chủ cũng không muốn, là có cái gì để phòng chút gì sao? Tinh thần tiếp tục khiêu khích. Nhất Hào nguyên bản bị khiêu khích được tâm phù khí táo, nhưng nhìn đến Phồn Tinh vụng trộm ngáp một cái, tâm cảnh lại khó hiểu bình phục đi xuống. Hắn sở dĩ sinh khí, chủ yếu là bởi vì, lao bố cẩu nhi tử mơ ước không nên mơ ước người. Hiện tại phát hiện, hắn giống như căn bản không cần thiết sinh khí coi như lại mơ ước, thì có thể thế nào ngươi nhìn Phồn Tinh, để ý đến hắn sao? Nàng căn bản là không đem tinh thần để vào mắt, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Nhất Hào đột nhiên phúc như tâm tới, nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn cùng Phồn Tinh trong đó quan hệ, làm thế nào cũng so Phồn Tinh cùng lao bố cẩu nhi tử trong đó quan hệ, muốn càng thêm thân mật. Đối phó một cái bụng dạ khó lường nam nhân. Nhất đâm tâm phương pháp là cái gì? Biết sao Nhất Hào tươi cười lộ ra đặc biệt thâm trầm. Nó cầu cha, giống như tại đánh cái gì chủ ý xấu. Nhất Hào chiêu đãi tinh thần tham gia không ít tụ hội, xem như tận tình địa chủ. Mỗi lần tụ hội, Nhất Hào đều sẽ tận tình địa chủ, làm cho người ta gọi tới mười mấy hai mươi cái dáng điệu không tệ nữ nhân. Vòng mập tiến gầy, cái gì cần có đều có. Mặt khác tham gia tụ hội, làm nền, bên người đều phân biệt ngồi hai cái mỹ nữ. Về phần tinh thần bên người, ngồi hảo mấy cái. Duy chỉ có Nhất Hào bên người, chỉ ngồi cái Phồn Tinh. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Ở loại này phụ trợ hạ, Nhất Hào quả thực như thanh thủy ra hoa sen siêu thần hào cảm khái, tốt một đóa lao hoa sen. Ngay cả Nhất Hào mình cũng cảm thấy, thảo, hắn thật là cái nam nhân tốt. Vinh Phồn Tinh nếu không yêu hắn yêu muốn chết muốn sống lời nói, quả thực mắt bị mù cách ta xa một chút tinh thần uy hiếp bên cạnh dựa vào tới đây nữ nhân. Hắn ngại dơ bẩn. Chuyện nam nữ, hắn không bài xích, nhiều năm như vậy xuống dưới, bên người cũng không phải không có cố định bạn giường. Nhưng ít ra những nữ nhân kia sạch sẽ, ai biết những nữ nhân này, đều cùng người nào cùng một chỗ qua. Có bệnh cũng không nhất định. Nhất Hào không đồng ý nói, sách, tinh thần tiên sinh. Như thế nào có thể đối cô gái xinh đẹp như thế thô lỗ? Tinh thần cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Vinh tiên sinh như thế hiểu được thương hương tiếc ngọc, không bằng làm cho các nàng đều ngồi vào bên cạnh ngươi đi. Bên cạnh ta vị này bảo tiêu, tính tình lớn cực kỳ, nàng không quá thích mặt khác nữ nhân tới gần ta. Cho nên loại này diễm phúc, chỉ có thể tinh thần tiên sinh chính mình hưởng thụ. Ở đây mặt khác làm nền, phát ra thiện ý tiếng cười. Xem ra vẫn đi theo Vinh tổng bên cạnh cái này nữ bảo tiêu. Thượng vị, nàng quả nhiên cùng Vinh Tổng có một chân đối phó một cái bụng dạ khó lường nam nhân. Nhất đâm tâm phương pháp, đại khái là như thế. Nhất Hào đem biện pháp này, vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Không phải chính là lô hỏa thuần thanh nha, đời trước dùng cả đời. Mỗi lần đều bị Nhất Hào như thế hố, hơn nữa, người ta còn chắc như đinh đóng cột nói đây là đang tận tình địa chủ. Tinh thần quả thực tức giận đến mỗi ngày trở về phòng. Cũng không nhịn được mắng Nhất Hào là cậu xà. Hắn trước giờ chưa thấy qua như thế cậu nam nhân thủ đoạn như thế bị hồi hắn vốn là tính toán tìm cơ hội, cùng Phồn Tinh tiếp xúc gần gũi một phen. Kết quả cái kia cậu xà, căn bản không cho cơ hội. Tốt nếu đối phương thủ đoạn bị hồi, vậy thì đừng trách hắn cũng không sáng giỏi đi đem trước, Vinh Giã tìm đi theo ta những nữ nhân kia, tất cả đều đi tìm đến. Là, đại thiếu gia. Lại một hồi tiệc rượu. Nhất Hào đem tinh thần dẫn tiến vào sân. Cái vòng này người, đã sớm nghe nói, xưa nay giữ mình trong sạch Vinh Tổng, gần đoạn thời gian vì chiêu đãi một vị từ nước ngoài đến khách quý, mà thường xuyên xuất nhập hội sở. Thậm chí còn tìm không ít tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, ở một bên cùng. Có thể làm cho Vinh Tổng tự mình chiêu đãi khách quý, thân phận tất nhiên bất phàm. Cho nên tinh thần vừa vào sân, liền bị người theo dõi. Không ít người muốn quen biết hắn. Tinh thần một bên khẽ mỉm cười, vừa mắng Nhất Hào cậu được nhất so. Chờ tinh thần thật vất vả từ trong đám người thoát thân, Nhất Hào đã sớm tại khách quý trong phòng nghỉ dựa vào sofa ngồi hồi lâu cầm trong tay một phen đồ cắt móng tay, chính cho Phồn Tinh cắt móng tay. Cắt xong liền đừng cắn. Nhất Hào cưỡng ép đem Phồn Tinh phóng tới bên miệng tay để lại. Cho nàng cắt xong móng tay, kết quả nàng chuyện thứ nhất chính là cắn hai cái. Cái này mẹ hắn không phải càng tiễn càng lệch lạc không đều hơn nữa ngươi không cho nàng đúng hạn cắt móng tay, nàng vì đồ thuận tiện liền trực tiếp thượng miệng. Cái gì, ngươi hỏi nàng đem móng tay cắn được lệch lạc không đều, cùng hắn có quan hệ gì hôn môi thời điểm, nàng một móng vuốt hướng trên lưng một cào. Tình cảm đau không phải ngươi đứng nói chuyện không đau eo tinh thần vừa tiến đến, liền nhìn thấy cái này giết cầu một màn. Khó hiểu cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực hạn. Từ sâu trong linh hồn, tản mát ra ghen tị cùng căm hận. Vinh tiên sinh, mượn một bước nói chuyện, thế nào Nhất Hảo vừa lúc giúp Phồn Tinh tu bổ xong tất cả móng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, tinh thần tiên sinh, có chuyện gì không đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Nhất Hảo gật đầu, đứng dậy, tốt. Kỳ thật trong lòng khởi đề phòng. Tham gia tiệc rượu, có thể thương lượng cái gì chuyện quan trọng nếu có chân chính trọng yếu sự tình, chỉ hận không được tìm cái bí mật nhất địa phương. Muốn mưu sát hắn, ngược lại là không có khả năng. Dù sao giết hắn, tinh thần chính mình cũng đừng muốn sống đi ra tiệc rượu. Vậy hẳn là chính là có chút cái gì nhằm vào hắn, không ảnh hưởng toàn cục âm mưu. Tinh thần cùng Nhất Hảo từ phòng nghỉ rời đi, trải qua một cái nhân viên tạp vụ thời điểm, tinh thần tiện tay lấy hai chén lớn rượu, rồi sau đó tại cửa thang máy dừng lại. Nha, tối hôm nay tiệc rượu, còn không hảo hảo cùng Vinh tiên sinh uống một chén. Nhất Hảo tiếp nhận ly rượu. Lên lầu làm cái gì ở trên lầu tùy tiện tìm tại phòng, ngồi xuống nói. Tiệc rượu trên lầu phòng, đều là đồng thời bao xuống đến, để uống nhiều quá khách nhân ngủ lại, dù sao cũng là nói trọng yếu sự tình, cũng không thể đứng ở trong thang máy nói, ngươi nói đúng không, Vinh tiên sinh nhân, đối. Ha ha, lão tử thật là tin của ngươi, ta muốn thật là nói trọng yếu sự tình, ai mẹ hắn tham gia tiệc rượu thời điểm, đi khách phòng nói không thể không nói, lao bố cái này cậu nhi tử. Nhưng thật sự không quá thông minh. Vào thang máy, tinh thần dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng Nhất Hảo ý bảo nói, Vinh tiên sinh, độc là không có khả năng hạ độc. Cái này cùng trong rượu bỏ thêm chút gì mặt khác liệu, vậy thì không nhất định. Liên lạc với thủ hạ người báo cáo, nói tinh thần đưa đến trong nước người, đem trước ngồi ở bên người hắn những nữ nhân kia tất cả đều tụ tập lại Nhất Hảo không sai biệt lắm biết chén rượu này trong, có cái gì. Thờ ơ uống xong rượu,